Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, Liên Trảm Ma Hoàng. Hắn từ cảm giác được bên này có động tĩnh, đến không tiếp thụ thương phá toái hư không chạy đến, còn chưa tới trăm tức thời gian, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà tới chậm, đối phương vậy mà tại trăm tức bên trong, liền đem hai đại ma hoàng toàn bộ chém giết. Hắn vốn còn muốn bản thân chạy đến thời điểm có thể trực tiếp giải quyết trọng thương Cổ Phong, lại không nghĩ rằng mắt thấy Cổ Phong đồng thời chém giết hai đại ma hoàng, một cỗ tử vong đồng dạng sợ hãi ở trong lòng sinh sôi. Oa oa, ma hoàng lại là thảm kêu một tiếng, liền muốn lần nữa bỏ chạy, đơn độc đến đánh với ta một trận sao? Thú vị. Cổ Phong cười nhạt một câu, phi kiếm gào thét mà ra, cự quy hư ảnh, ma dương hư ảnh, đồng thời hiện lên, hai đại kiếm trận, cùng một chỗ phóng thích. Trong nháy mắt, hai đại kiếm trận, liền đem oa ma hoàng giam ở trong đó. Đón lấy, không không ba thú, gào thét mà ra, cùng một chỗ xông vào kiếm trận bên trong. Đối với cái này loại chiến pháp, bọn họ sớm đã rất tinh tường. Lấy Cổ Phong thực lực hôm nay, đồng thời khống chế hai đại kiếm trận, lại có không không ba thú phối hợp, mặc dù đồng thời ứng đối hai cái ma hoàng không địch lại, nhưng đơn độc chém giết một cái ma hoàng thật sự không phải khó khăn sự tình. Lại tăng thêm giờ phút này oa ma hoàng trong lòng tất cả đều là vừa mới Cổ Phong đồng thời chém giết hai đại ma hoàng một màn, trong lòng đối với cùng Cổ Phong một trận chiến không có nửa phần lòng tin cùng lực lượng. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn ở vào thụ động. Bốn phía, thiên soái đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Nghe truyền văn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Mắt thấy Cổ Phong lấy lực lượng một người trấn áp hai đại ma hoàng, cái này trong lòng bên trên trùng kích là cực kỳ to lớn. Oa oa, Cổ Phong, cầu ngươi đừng có giết ta. Miễn là ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, ta nguyện ý kính dâng hồn huyết. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, trong kiếm trận, oa ma hoàng thanh âm truyền ra, thiên soái đám người nghe xong, ánh mắt trực tiếp biến hóa lên, thu phục một cái ma hoàng làm vật để cưỡi, đây là vinh diệu bực nào, và lại nhiều hơn một cái ma hoàng cấp chiến lực, cũng là một chuyện tốt. Ở thiên soái đám người xem ra, Cổ Phong hẳn là sẽ đồng ý. Rất đáng tiếc, ta nói qua, các ngươi chín cái, ta đều sẽ chém giết. Cổ Phong trong mắt lại là lãnh ý không giảm. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hai đại kiếm trận uy lực càng tăng lên. Oa ma hoàng trên người bị xuyên thủng không biết bao nhiêu lần. Máu tươi chảy đầm đìa, nguyên thần cũng cơ hồ muốn bị chấn bể. Hắn tuyệt vọng, hắn biết rõ, bản thân không còn đường sống có thể nói. Giờ khắc này, mắt hắn ngọn nguồn hiện lên một vòng trước đó chưa từng có điên cuồng ý tứ. Tức giận mở miệng, Cổ Phong, ngươi muốn giết ta, vậy ta hôm nay, cũng phải kéo lên các ngươi chôn cùng. A, chấm ngoặc kép, một tiếng gào thét phía dưới. Oa ma hoàng toàn thân tu vi lực lượng, cực tốc hướng về đầu bên trong hội tụ đi. Viên kia nguyên thần cực tốc mà ra, cái này nguyên thần bay ra đồng thời chính là thiêu đốt hỏa diễm. Oa ma hoàng đem tu vi lực lượng đều quán thâu vào nguyên thần bên trong. Giờ phút này, thiêu đốt nguyên thần là muốn cùng Cổ Phong liều mạng. Cái này nguyên thần, trong nháy mắt khí thế bạo tăng, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Đúng là trực tiếp xông ra kiếm trận. Cùng chết a, chạy ra khỏi kiếm trận trong nháy mắt. Oa ma hoàng cái này ngưng luyện hắn toàn bộ tu vi nguyên thần, chính là trực tiếp tự bạo. Oanh, chấm ngoặc kép, vô biên kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng sụp đổ ra, khói lửa tán đi. Oa ma hoàng nguyên thần đã không gặp, hắn tự bạo bỏ mình. Bốn phía sương mù đại trận đều bị hắn nổ tan, tương đương tương đương tương đương. Nhưng mà chỉ thấy thiên soái đám người quanh thân bên ngoài đều có một tầng màn nước che chắn, bên trên bầu trời một con sông lớn hư ảnh cũng là tùy theo hiện lên. Mà Cổ Phong nơi này, hai tòa kiếm trận đã trở về, đem hắn bảo hộ ở trong đó. đám người, không có người thụ thương. Giờ phút này, sông lớn hư ảnh tiêu tán, thiên soái tám người thân thể bên ngoài, nước kia màn cực tốc hội tụ, cuối cùng ở bên trên bầu trời, biến thành một bóng người. Thân ảnh này, chính là Tiểu Hà, hắn sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng là không chịu trọng thương, bất quá tiêu hao có chút to lớn mà thôi. Tất cả những thứ này, cũng là Cổ Phong sớm đã bố trí tốt, những người khác phụ trách diệt sát ma hoàng, mà Tiểu Hà, thì là thời khắc mấu chốt, phụ trách bảo hộ mọi người. Đối với oa ma hoàng có cái gì đồng quy vu tận sát chiêu, Cổ Phong sớm đã có chút đoán trước, vừa mới kịp thời cáo chi Tiểu Hà. Tiểu Hà dung hợp đại yêu tiên dịch, biến ảo viễn cổ tiên Hà, đem mọi người bảo hộ. Đám người không khỏi hít mạnh một hơi, đặc biệt là thiên soái, hắn nhìn Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng phức tạp, cuối cùng lại là thở dài. Từ đầu tới đuôi, tầng tầng bày bố, không có chút nào chỗ sơ suất. Nếu không phải Cổ Phong kế hoạch hoàn mỹ như vậy, hôm nay nghĩ như thế nhẹ nhõm chém giết ba cái ma hoàng, căn bản không có khả năng. Chư vị, hôm nay chúng ta thành công chém giết ba cái ma hoàng, này công lao là của mọi người. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười. Thiên soái đám người trên mặt vui mừng hiện lên. Bất quá mọi người biết được, công lao này tối thiểu có 70% cũng là Cổ Phong. Là Cổ Phong kế hoạch, cũng là Cổ Phong sau cùng tất sát nhất kích, chém giết Lăng ma hoàng cùng Báo ma hoàng. Cái kia oa ma hoàng càng là Cổ Phong lực lượng một người chém giết. Thanh Phỉ Phỉ ánh mắt cũng là biến hóa. Nàng ban đầu, vốn cho là mình đứng ở thế hệ trẻ chút cao, mà Cổ Phong xuất hiện, để cho nàng biết được, bản thân xa không thể chạm. Hồn Thiên Hữu giờ phút này không khỏi cười khổ, vọng lại trước đó bản thân còn nghĩ qua muốn hướng Cổ Phong báo thù. Bây giờ tất cả tan thành mây khói. Diệp Bách Nhiên nhìn xem Cổ Phong, trong mắt vẻ sùng kính, càng đậm. Đại ca, ngươi làm sao không thu cái kia oa ma hoàng? Một cái ma hoàng làm thú cưỡi a, nhiều khí phái, huống hồ hắn giao ra hồn huyết, mệnh cũng liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn trên mặt mang nghi hoặc, mở miệng, đám người cũng là nghi hoặc, lấy được hắn hồn huyết, ta đích xác nắm trong tay sinh tử của hắn, nhưng nếu như ta thu hắn xem như tọa kỵ, hắn ở lúc mấu chốt, từ bỏ bản thân sinh mệnh, trực tiếp tự bạo, lúc kia đánh bất ngờ, vô cùng có khả năng sẽ trọng thương chúng ta. Không nên đánh giá thấp một cái ma thú điên cuồng. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Mọi người vừa nghe, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là biến đổi. Đúng là như thế, ở tuyệt vọng đến cực hạn, cái gì điên cuồng sự tình cũng có thể làm ra. Cổ Phong ca, chúng ta bây giờ vẫn là mau mau rời đi thôi. Nếu không mặt khác ba đại ma hoàng, sau đó chỉ sợ liền sẽ chạy đến. Giờ phút này, Diệp Phương Đình lo lắng mở miệng. Mọi người vừa nghe, trên mặt cũng là bộc lộ vẻ thận trọng. Bây giờ 9 người một đòn lực lượng sử dụng hết, đối mặt ma hoàng lại không chiến lực. Nếu như ba cái ma hoàng cùng một chỗ đuổi tới, đặc biệt hai cái này ma hoàng vẫn là 9 đại ma hoàng bên trong mạnh nhất, sư ma hoàng cùng xà ma hoàng cùng hổ ma hoàng, mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong trên mặt lại là lộ ra một vẻ ý cười. Các ngươi còn không có biết rõ ràng thế cục sao? Bây giờ chúng ta mới là thợ săn, bọn họ chỉ là con mồi. Nghe Cổ Phong mà nói, mọi người nghi hoặc. Thiên soái lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng, Cổ Phong, ý của ngươi là, bây giờ ba đại ma hoàng trước sau bỏ mình, hổ ma hoàng, xà ma hoàng cùng sư ma hoàng còn không hoàn toàn lý giải lai lịch của chúng ta. Bọn họ tất nhiên kiêng kỵ, dù sao bọn họ ba đại ma hoàng cùng một chỗ liên thủ, bây giờ cũng không có 100% nắm chắc chiến thắng chúng ta. Và lại bọn họ phải nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, cũng là rất khó. Ngoặc kép, hết chương.